Giang Sầu Dư Hạ Lạc. Chương 28, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, do thành lớn lân cận xảy ra nội loạn, Trừ Châu đón nhận không ít người tị nạn. Trong số đó có vài người kể chuyện, chỉ có điều không giống Trần Quận. Họ không kể chuyện quỷ tiếng quân, mà lại hay kể những chuyện hoang đường, cùng những câu chuyện phong lưu của triều đình nhà Tư Mã. Ta tuy không thích nghe, nhưng những lúc mệt mỏi cũng đến nghe đôi chút cho khuây khỏa. Hôm nay đang nghe kể đến chuyện Tây Quý Phi bị phế rồi lại được Tạ gia nâng đỡ thành Thái Hậu, ta nghe thấy khá thú vị. Thì A Nhị vội vã chạy đến tìm cô nương, có hai vị hoàng môn đến tìm cô, mau về nhà thôi. Ta nghe vậy liền đứng dậy, vừa ra đến cửa liền thấy một người không ngờ tới đang đứng trước mặt. Đầu đội mũ cao, thắt đai rộng, sau lưng còn có hai nam tử ăn mặc như hoạn quan. Người nọ im lặng nhìn ta, hai tên hoạn quan kia thì tay cầm lụa trắng, mặt mày tươi cười. Vị này chính là phu nhân của Long Tương tướng quân, Giang thị Sầu Dư phải không? Ta vội vàng hành lễ. Vâng, thánh thượng nghe tấu báo. Rất cảm kích, Giang nương tử tuy là nữ nhi, nhưng lại có nhiều cống hiến cho quân sự. Mộ Dung tướng quân lần này đại thắng, được hỏi muốn thưởng gì, lại chỉ xin phong ấp cho phu nhân. Lời còn chưa dứt, đã bị người bên cạnh cắt ngang. Chuyện nhàn rỗi đừng nói nữa, mau tuyên đọc thánh chỉ. Vâng, vâng, một tên hoạn quan vội vàng mở thánh chỉ, đọc nhấn nhá. Phụng thiên chiếu mệnh, Giang thị Sầu Dư, phu nhân Long Tương tướng quân Mộ Dung Thùy, tính tình đoan chính, thục nữ, am hiểu lễ nghĩa, hoàng thượng nghe nói rất vui mừng, nay phong làm thục tuệ hương quân, thực ấp nghìn hộ. Hoạn quan đọc xong, người nọ liền ném thánh chỉ vào lòng ta một cách cầu thà. Phu quân vinh hiển thì thê tử được quý, quả nhiên không sai, ta... Hắn đang cười nhạo ta treo cao đấy. Ta không muốn tranh cãi với hắn, nhận thánh chỉ rồi ngồi xuống, tiếp tục nghe kể chuyện. Nào ngờ hai tên hoạn quan rời đi, Cù Hoàng vẫn đứng yên tại chỗ, thần sắc ngơ ngẩn. Lúc đầu, nếu ta đi Bắc có thể mang nàng theo bên mình, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay rồi. Ta dứt khoát từ chối. Nếu ngày đó ta không muốn bị hưu, mà làm lớn chuyện lên, e rằng người bị một đao kết liễu chính là ta. Từ khi huyện chúa bị giết, ta không còn nằm mơ thấy mình bị treo cổ nữa. Vết sẹo trên cổ cũng sớm đã không nhìn ra rồi. Nhưng nửa đêm tỉnh giấc, nghĩ đến người trong mơ treo cổ ta trên cây, vẫn không khỏi rùng mình. Thấy hắn im lặng không nói, ta lạnh lùng đáp, ta từng cho rằng phu quân là trời của thê tử, lại chưa từng có một ngày nghĩ đến nếu trời sập rồi thì phải làm sao. Sau đó trời thật sự sập, ta mới hiểu rõ không có ai nên làm trời của ai. Cù Hoàng cười nhạo, ta không làm được trời của nàng, chẳng lẽ Mộ Dung Thùy thì có thể? Không cần hắn làm trời của ta, chỉ cần hắn coi ta là người. Chuyện này nói ra thì đơn giản, chuyện nói ra đơn giản, thường làm thì khó. Hắn như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau thở dài ngao ngán. Thực ra, ta tuy vinh dự nhận chức vị cao, nhưng tâm tình lại chẳng có ngày nào thoải mái vui vẻ. Nhớ lại 3 năm qua, khoảnh khắc vui mừng nhất lại là ngày thành hôn với nàng. Giang Sầu Dư, ta nói ta hối hận rồi. Nàng tin không? Cù Lang Quân, người hối hận cũng không phải vì mất ta, mà là vì không lừa được ta. Lúc này, người kể chuyện đã đổi sang một đoạn khác, cuối cùng cũng kể đến quỷ tướng quân mà ta thích nghe. Ta bưng chén trà, liền chuyên tâm lắng nghe, đang nghe đến đoạn đại thắng ở phía Bắc Yến, quay đầu nhìn lại. Phía sau đã không còn một ai, lại nghe trên đài, lão già kia đang kể đến đoạn cao trào. Giang, nào ngờ, ông ta nói đến đây liền làm vẻ mặt cao thâm, rõ ràng là đang câu giờ. Dưới đài lập tức vang lên tiếng la ó, ta miệng nhai quả khô. cũng nhịn không được gia nhập vào đội quân La Ó. Lúc này, ngoài đường dài truyền đến tiếng vó ngựa lộp cộp, nhìn ra ngoài, một người cưỡi trên ngựa, mặc áo choàng lông hạc màu vàng kim mềm mại, thắt lưng đeo tên và cung điêu khắc, chân đi giày ống màu tím, tay tung một viên ngọc vàng, chỉ từ xa tung ra, viên ngọc vàng kia liền được ném vào tay lão già. Mời tiên sinh tiếp tục kể. Người này xuống ngựa nói xong, liền đi thẳng đến ngồi cạnh ta, thấy hàng mi dài rậm của hắn che khuất đôi mắt xanh biếc. Lão già hắng giọng, tiếng hò reo nổi lên, trên đài dưới đài lập tức lại náo nhiệt. Câu chuyện truyền kỳ của một thế hệ, cứ thế chậm rãi tiếp tục. Hết cách chương.